Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, thời gian thuộc về điệp, để cho ngũ thần chi phong tái hiện vu thông minh chi trên đường. Tuy có thể tạm thời ngăn cản Minh Tu xâm phạm mệnh tinh giới, nhưng đây thủy chung là chỉ ngọn không chỉ gốc phương pháp. Nếu Minh Tu có thể đánh nát một lần ngũ thần chi phong, như vậy tất nhiên có thể đánh nát lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng mà nếu như có thể đem thông minh chi lộ hủy diệt, có lẽ vẫn không cách nào giải quyết triệt để mệnh minh hai giới vấn đề, nhưng ít ra sẽ cho mệnh tinh giới mang theo tương đối dài thời gian ân bình. Tần tinh trước kia cũng nghĩ tới muốn hủy diệt thông minh chi lộ. Chỉ có điều bởi vì hắn không có cái năng lực này. Nhưng là bây giờ, nhìn đến kia tại thời gian nghịch lưu phía dưới, đã bắt đầu từng bước khôi phục ngũ thần chi phong sắp tái hiện. Chính là để cho hắn thay đổi ý nghĩ, dựa vào tu vi và thực lực. Hiện tại ta xác thực là không cách nào phá hủy thông minh chi lộ. Nhưng mà hôm nay ta thi triển là thời gian chi lực. Nếu như ta dùng thời gian chi lực, vẹn vẹn chỉ là đem thông minh chi lộ bọc quanh, để cho trên thời gian vô hạn nghịch lưu, mãi đến nghịch lưu đến nó chưa xuất hiện lúc trước thời gian mà nói, kia khởi không phải tương đương với phá hủy nó. Chỉ là không rõ, hôm nay ta đối với thời gian chi lực khống chế, có thể hay không để cho thời gian nghịch lưu dài như vậy 5 tháng. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể thử một lần, hạ quyết tâm sau đó, chính tại nghịch lưu thời gian chi hà lập tức trở về đến hắn thời gian chi đồng bên trong, mà hắn ngay sau đó tay áo trong lúc huy động, dẫn đến một cơn lốc, đem Chu Chí Đại và người khác tất cả đều cuốn lên, trực tiếp đưa rời thông minh chi lộ. Mặc kệ tần tinh có thể thành công hay không để cho thông minh chi lộ biến mất, một khi hắn bắt đầu thi triển thời gian nghịch lưu, như vậy tại thời gian chi hà vườn quanh tiếp theo phi đều sẽ gặp cảnh như nhau thời gian qua đi. Cho nên tần tinh nhất định phải đưa bọn họ trước tiên đưa trở về. Nhìn đến đã không có một bóng người thông minh chi lộ, tần tinh hơi lấy lại bình tĩnh sau đó, thời gian chi hà lần nữa lao ra, hơn nữa điên cuồng tăng vọt. Nhưng mà, khi thời gian chi hà bành trướng đến gần trăm dài vạn trượng độ sau đó, chính là ngừng lại. Bởi vì đây là tần tinh có khả năng đạt đến cực hạn. Tuy rằng thông minh chi lộ ra không chỉ trăm dài vạn trượng, nhưng mà tần tinh cũng không có vứt bỏ, mà là tự nhủ. Vậy trước tiên thử nhìn một chút, có thể hay không để cho trăm dài vạn trượng thông minh chi lộ biến mất. Nếu mà được không mà nói, cùng lắm thì ta tự lấy 100 vạn trượng làm một đoạn. Một chút xíu đến, thời gian, nghịch lưu, tại tần tinh thúc dục phía dưới, thời gian chi hà nhất thời vờn quanh 100 vạn trượng thông minh chi lộ. Hơn nữa bắt đầu xoay tròn, nếu mà vào giờ phút này, có người có thể nhìn thấy một màn trước mắt này mà nói, tuyệt đối sẽ bị rung động thật sâu, bởi vì một màn này cảnh tượng thực sự quá tráng lệ. Quan trọng hơn là, từ cổ chí kim, sợ rằng lại không có người thứ hai sẽ giống như tần tinh loại này. Lấy thời gian chi hà, đi nghịch lưu 100 vạn trượng khoảng cách thời gian, nghĩ cũng không nhất định có người cảm tưởng. Có thể tần tinh chẳng những suy nghĩ, hơn nữa càng là thay đổi rồi hành động, cũng liền tại thời gian chi hà bắt đầu xoay tròn đồng thời. Truyền đến một đạo cực kỳ đôi chút âm thanh, phốc, giống như là một cái bọt khí nổ tung một dạng. Tuy rằng tần tinh ngầm trộm nghe đến, nhưng mà hắn cũng không có đi để ý. bởi vì thời gian chi hà bao phủ khoảng cách quả thực quá dài. Từ đó làm cho nó một khi bắt đầu xoay tròn, toàn bộ thông minh chi lộ đều thuận theo phát ra hơi rung rung. Cái kia đôi chút âm thanh cùng thông minh chi lộ rung rung âm thanh so với, thật sự là quá mức nhỏ nhặt không đáng kể, cho nên được Tần Tinh trực tiếp coi thường. Nếu mà hắn có thể đủ men theo phương hướng âm thanh truyền tới đi nhìn một chút mà nói. Nếu mà hắn có thể đủ nhìn thấy âm thanh là từ nơi nào vang dội mà nói. Như vậy, có lẽ, cũng sẽ không có tiếp theo chuyện phát sinh rồi. Thông minh chi lộ tại thời gian chi hà vờn quanh hạ. Giống như bị phân chia thành hai đoạn, mà cái thanh âm kia chính là đến từ hai đoạn thông minh chi lộ tiếp nối địa phương. Cũng chính là thời gian chi hà tít ngoài rìa địa phương. Trong đó, xuất hiện vài đạo phá toái vết nứt đan vào một chỗ. Nhìn qua mơ hồ tạo thành một cái tựa như hồ điệp một dạng đồ án. Chỉ tiếc, Tần Tinh cũng không có đi nhìn. Cái hình vẽ này, nhỏ nhặt không đáng kể. Có lẽ Tần Tinh cho dù để nhìn, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Nhưng mà ngay tại cái hình vẽ này xuất hiện đồng thời, tại một cái không gian đặc thù bên trong, một cái cầm lấy căn kẹo hồ lô tiểu nữ hài chính là chân mày đột nhiên nhíu một cái nói. Thời gian thuộc về điệp, làm sao sẽ xuất hiện rồi thời gian thuộc về điệp? Chẳng lẽ có người chính tại phạm vi lớn mạnh mẽ nghịch chuyển hoặc là tăng nhanh thời gian qua đi? Thời gian thuộc về điệp một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ tại mệnh minh hai giới một cái địa phương nào đó ngẫu nhiên xuất hiện, thì giữa phong bạo, mà thời gian phong bạo tạo thành nguy hiểm có thể lớn, có thể nhỏ. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này thi triển thời gian chi lực người, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Ngay cả ta cũng không dám phạm vi lớn can thiệp thời gian qua đi. Đến tột cùng là ai gan to như vậy? Chẳng lẽ là kẻ điên sao? Thật là không muốn sống nữa. Nói đến kẻ điên hai chữ, tiểu nữ hái mà nói ngậm miệng lại, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, sau đó mới rồi nói tiếp, ếch, sẽ không phải là hắn đi, loại này điên cuồng chuyện tự hồ chỉ có hắn có thể làm ra đến. Chỉ là hắn vì sao phải làm như vậy? Ngay tại tiểu cô nương này vừa nói, tại mệnh minh hai giới một cái địa phương nào đó, quả nhiên xuất hiện hai luồng gió. Đây hai luồng gió cũng không lớn, nhưng là khi bọn họ xuất hiện sau đó, trong nháy mắt liền điên cuồng tăng vọt mở ra, hóa thành hai đoàn khó có thể tưởng tượng ngút trời phong bạo, hướng về mệnh minh hai giới bao phủ mà đi. Mà tại phong bạo bao phủ phía dưới, nguyên bản mệnh minh hai giới đứng im thời gian, trong phút chốc liền khôi phục qua đi. Tất cả sinh mệnh cũng tất cả đều từ đứng im bên trong tỉnh táo lại. Phong bạo duy chỉ có không có bao phủ đến Tần Tinh cùng một đoạn kia bị thời gian chi hà vờn quanh thông minh chi lộ chỗ khu vực này. Khu vực bên trong, ngoại trừ Tần Tinh cùng thời gian chi hà ra, thời gian vẫn duy trì đình trệ trạng thái. Vừa mới phát sinh cái gì? Ồ, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải tại thông minh chi lộ trên sao? Chu Chí Đại trên mặt còn duy trì vẻ khiếp sợ. Đầu tiên gọi kêu, bên cạnh hắn, Bằng Nhạn bằng mấy người cũng vậy vẻ mặt khiếp sợ và không hiểu. Bất quá chợt, bọn hắn liền rối rít kêu thành tiếng, không tốt, Tần Tinh. Bọn hắn lập tức nghĩ tới, mình vừa mới hẳn là tại thông minh chi lộ trên, nhìn đến Tần Tinh thân thể chính tại tan vỡ, mặc dù không biết vì sao, mình nhiều người như vậy sẽ không giải thích được trở lại bất diệt tinh vực. Nhưng đây tất nhiên cùng Tần Tinh có liên quan. Nghĩ tới đây, mọi người vội vã lay động thân hình. chuẩn bị lại lần nữa đi tới thông minh chi lộ, đi xem một chút Tần Tinh cuối cùng thế nào. Nhưng mà một cổ lực lượng khủng bố chính là đột nhiên xuất hiện, đem tất cả mọi người bọn họ bao phủ toàn bộ. Thân ở cổ lực lượng này bao phủ phía dưới, mỗi người đều là không cách nào nhúc nhích, cũng toàn bộ đều cảm giác được bóng đen của cái chết. May vào lúc này, lại có khác một cổ lực lượng tràn vào, giống như gió xuân ôn hòa một dạng, đem lúc trước lực lượng thổi tan mở ra, hóa giải bọn hắn nguy cơ. Ngay sau đó, Hồng Nguyên Đế Thần âm thanh tại bọn hắn vang lên bên tai. Các ngươi không nên đi thông minh chi lộ rồi, bên trên sợ rằng có biến. Ngẩng đầu lên, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người, một trước một sau bước lên thông minh chi lộ. Phía trước là Kha Thiên Hạo, mà phía sau dĩ nhiên là Hồng Nguyên Đế Thần. Hiển nhiên, vừa mới thứ một cổ lực lượng chính là Kha Thiên Hạo phát ra. Nhờ có Hồng Nguyên Đế Thần xuất thủ, lúc này mới cứu mình và người khác. Mặc dù có Hồng Nguyên Đế Thần cảnh cáo, nhưng là bởi vì thông minh chi lộ trên còn có Tần Tinh, cho nên mọi người đều là cắn răng một cái, chẳng ngó ngàng gì tới tiếp tục xông về thông minh chi lộ. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.